Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, liên hoan. Nam Vinh Uyển Thanh trầm mặc một lát, hỏi: "Vậy ta cha di thể ở đâu?" Nam Vinh Chính Thanh cùng Quý Bắc Chiêu liếc nhau một cái. Về nói: "Này chúng ta không rõ ràng. Lúc ấy là chính phủ bộ môn tham gia, khả năng chỉ có Lăng Trần rõ ràng nhất. Muốn không, ngươi sau khi trở về hỏi một chút Lăng Trần." "Ta biết rồi." Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, tâm tình lộ ra rất là xa xút, mặc cho ai biết được chính mình cái chết của cha tin tức, tin tưởng đều rất khó vui vẻ bắt đầu. "Đại bá, Đường ca, cảm ơn các ngươi giúp ta cha rõ ràng ta phụ thân sự tình. Đều là người một nhà, sao phải nói cái này loại khách khí." Nói đến đây, Nam Vinh Chính Thanh khẽ thở dài một tiếng nói, "Nói thật, ta cũng nghĩ không thông cha của ngươi vì sao lại cùng Thượng Đế tổ chức dính líu quan hệ. Thượng Đế tổ chức làm hại xã hội, không biết rõ hại chết bao nhiêu người. Cha của ngươi cùng bọn hắn hợp tác. Ai, ta thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải." "Đại bá, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là, bất kể như thế nào, hắn đều là ta cha." Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy nói, "Đại bá, nếu là không có sự tình khác cái kia ta đi trước." "Tốt, người cũng khác quá khó chịu. Thân thể của mình thể quan trọng hơn." Từ nhà hàng Tây đi ra, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy bên ngoài bầu trời âm trầm, tâm lý cảm giác vắng vẻ, phảng phất mất hồn, một điểm tinh thần đều không có. Chủ tịch hội đồng quản trị ở ven đường chờ Trung Vĩ nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt không thích hợp, Trung Vĩ ân cần hỏi nói, "Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi có làm gì không? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Muốn không ta đưa ngươi bệnh viện nhìn xem?" "Không cần." Nam Vinh Uyển Thanh mặt không thay đổi, nói ra, "Tiễn ta về nhà đi thôi." "Chủ tịch hội đồng quản trị, không phải muốn đi Lăng Trần nhà sao?" "Không đi. Tiễn ta về nhà Phú Hào Sơn Trang đi." "Vâng." Chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng. Trung Vĩ không dám hỏi quá nhiều, liền tranh thủ Nam Vinh Uyển Thanh nghênh tiếp xe. Lúc chạng vạng tối, Lăng Trần ngồi ở vừa mới thu thập xong phòng khách bên trong, nhìn đồng hồ, đều nhanh 6 giờ rưỡi, còn không thấy Nam Vinh Uyển Thanh tới. Lập tức, hắn cầm xuất điện thoại di động của mình, bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền đến Nam Vinh Uyển Thanh mệt mỏi âm thanh. Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, "Uyển Thanh, người thế nào?" "Không có gì." "Đúng vậy, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." "Thật xin lỗi, ta đêm nay khả năng tới không được. Người giúp ta cùng Dương A Di nói một tiếng." "Thật rất xin lỗi, người ở nhà các loại. Ta lập tức đi tới nhìn ngươi." Nói xong, Lăng Trần liền đứng dậy đi ra ngoài đi. "Không cần, ta đã nằm ở trên giường. Vừa mới bác sĩ giúp ta xem qua. Chỉ là có chút cảm mạo. Không có gì đáng ngại. Ăn mấy viên thuốc, thật tốt ngủ một giấc liền không sao. Các ngươi hôm nay vừa mới chuyển nhà mới, vẫn là để ở nhà hảo hảo chúc mừng một chút. Hôm nào ta thân thể tốt lại đi nhà ngươi làm khách." "Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta không quấy rầy ngươi. Sáng mai có thời gian ta đi Phú Hào Sơn Trang nhìn ngươi." Cúp điện thoại, chỉ gặp đang nhà bếp bận rộn Dương Thanh Linh nhô đầu ra, hỏi, "Lăng Trần, Uyển Thanh có tới không?" "Mẹ, Uyển Thanh thân thể không thoải mái, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Tối nay tới không được nữa." "Không có sao chứ, có nghiêm trọng không?" "Không có việc gì, chỉ là cảm vặt, sáng mai ta sẽ đi qua bồi nàng." Đang nói, chỉ nghe cổng truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Lăng Trần bước nhanh đi đến trước cửa, mở cửa ra, chỉ gặp Hồ Phi, Đường Quốc Luân, Chu Tuấn, Khải Lâm Na, Tương Vân Khải, còn có Khâu Dũng bọn người ở bên ngoài. Nhìn thấy đoàn người đều tới, Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu, vội vàng đem mọi người nghênh vào nhà. "Ngồi, đến nhà ta ngàn vạn đừng khách khí. Lăng Trần nhiệt tình chào hỏi nói. Viên Vân vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, cười nói, yên tâm, với ai khách khí đều sẽ không cùng ngươi khách khí. Bằng hữu tụ tập, Lăng Trần cao hứng đồng thời còn là có chút nho nhỏ thất vọng. Hắn hôm nay cố ý bàn giao Nam Vinh Uyển Thanh đến ăn cơm chiều, cũng là bởi vì có nhiều bằng hữu như vậy sẽ đến. Hắn hy vọng Nam Vinh Uyển Thanh có thể cùng chính mình cùng một chỗ tiếp đãi. Làm như vậy, tới một mức độ nào đó cũng coi là công nhận Nam Vinh Uyển Thanh nữ chủ nhân vị trí. Chỉ tiếc, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên thân thể không thoải mái. Đành phải thôi, Khâu lão, các ngươi tới rồi. Lăng Trần, nhanh mời mọi người nhập tọa. Dương Thanh Linh từ phòng bếp đi ra, cùng mọi người chào hỏi. Chỉ là, nàng xưng hô để Lăng Trần cảm thấy có chút biến xoay. Chính mình cùng Khâu Dũng xưng huynh gọi đệ, kết quả lão mụ lại để người ta xem như trưởng bối đồng dạng xưng hô. Cái này chẳng phải là lộn xộn, càng làm cho hắn nhức đầu là, ông ngoại thế mà cùng Khâu Dũng xưng lên huynh đệ. Cũng khó trách, Dương Nghiêm niên kỷ so Khâu Dũng lớn hơn mấy tuổi, gọi tiếng lão đệ cũng là bình thường sự tình. Bất quá, cứ như vậy, Lăng Trần bối phận liền loạn. Tốt, mọi người các gọi các, không cần quan tâm những cái kia tục lễ. Khâu Dũng cười nói, thừa dịp đám người nhập tọa khoảng cách, Lăng Trần đem Hồ Phi kéo đến một bên, hỏi, mập mạp, các ngươi đều chạy tới, căn cứ bên kia nếu là có sự tình làm sao bây giờ, tốt xấu lưu một hai cái ở căn cứ trông coi đi. Hồ Phi nhún vai nói, ta đây có biện pháp nào, nghe nói nhà ngươi mời khách ăn cơm, tất cả mọi người cướp tới. Không ai nguyện ý lưu tại căn cứ ăn đại bồn cơm. Ấy, ngươi không cần đến lo lắng. Không phải còn có Chu Tuấn gia gia hắn có ở đây không? Lại nói, một bữa cơm công phu có thể có chuyện gì? Ngươi cứ việc an tâm. Khó được nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Rượu là không thiếu được đồ vật. Một bữa rượu uống xong, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Ngoại trừ Khâu Dũng mấy người bọn hắn còn không có tận hứng. Những người khác say đến bất tỉnh nhân sự. May mắn trong nhà gian phòng đủ nhiều, Lăng Trần từng cái đem bọn hắn lưng tiến phòng ngủ thu xếp tốt. Hết thảy làm xong đã là trời vừa rạng sáng nhiều giờ. Lăng Trần nhìn đồng hồ, một mình lái xe lái ra khỏi tiểu khu. Nửa giờ sau, hắn liền đã tới căn cứ bên trong. Hồ Phi bọn hắn đều uống nhiều quá, không ngủ tới hừng sáng là không hồi tỉnh tới. Căn cứ bên này không có người lưu thủ, để tránh xuất hiện tình huống, Lăng Trần đành phải đi suốt đêm đến căn cứ, để phòng có đột phát sự kiện xảy ra. Đến căn cứ, chỉ có Chu Kỳ một người thủ tại khống chế trung tâm. Lăng Trần cùng Chu Kỳ lên tiếng chào hỏi, mang theo vừa mới ở ven đường mua mấy cái món kho cùng mấy bình rượu, đặt ở Chu Kỳ trước mặt. Chu lão, đêm nay khổ cực, đến trước uống hai chén. Lăng Trần ân cần cho Chu Kỳ rót đầy một chén rượu. Vài chén rượu hạ đỗ, Chu Kỳ lời nói cũng biến thành nhiều bắt đầu. Lăng Trần, ta có đôi khi rất vì chính mình không đáng giá. Người ngẫm lại xem, ta cái này hơn nửa đời người đều dâng hiến cho Thiên Cơ Các. Kết quả đây lại bị Thiên Cơ Các nhất cước đá đi ra. Kỳ thực, ta cái này tâm lý một mực có lời oán giận. Dù sao ta cái này nửa sinh đều ở Thiên Cơ Các vượt qua. Bất quá, xuất đến như vậy lâu, ta cũng nghĩ thông suốt. Thiên Cơ Các mặc dù là chỗ tốt, nhưng đó là cái giảng quy củ địa phương. Nhân tình quá đạm bạc, nhưng ngươi nơi này khác biệt. Ngươi những bằng hữu kia đều là trọng tình trọng nghĩa người. Chỉ cần một câu, lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ. Nhân sinh khó được một tri kỷ. Càng khó hơn chính là có nhiều như vậy hảo huynh đệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.